Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2125, vây kín. Góc truyện audio.com. Bàn Long Sơn mạch lên, mấy trăm vạn tu sĩ vẻ mặt tràn đầy rung động, nhìn qua trong sơn cốc đạo thân ảnh kia ánh mắt như là chứng kiến quỷ thần bình thường. Quá độc ác, 11 cái hình lục vệ, toàn bộ đều chết hết. Toàn bộ quá trình có thể có 10 cái hô hấp, đoán chừng cũng chưa tới. Cái này chút ít hình lục vệ chỉ tới kịp phóng xuất ra một đạo đưa tin phù lục, liền toàn quân bị diệt. Một màn này, vượt qua sở hữu người đoán trước. Tô Tử Mặc chủ động tìm tới hình lục vệ, đã liền tứ đại thiên tiên cũng không nhìn tốt. Tại tu sĩ khác trong mắt, càng giống là ở tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bất quá trong chớp mắt, 11 cái hình lục vệ, trong đó thậm chí có 7 cái cửu giai địa tiên toàn bộ phơi thây tại chỗ. Người này thật sự chẳng qua là lục giai địa tiên. Lục giai địa tiên năng bộc phát ra đáng sợ như thế sát phạt lực lượng. Người này không phải là cái gì chân tiên chuyển thế đi. Trong đám người một chiếc xe ngựa trong, một vị như là búp bê giống như thiếu nữ dương cái miệng nhỏ nhắn, trừng mắt hai mắt, thật lâu không nói. Quận chúa, cái này Tô Tử Mặc chỉ dùng để thủ đoạn gì? Như thế nào Trương Nhất há mồm? Sẽ đem cửu giai địa tiên cho đánh chết rồi hả? Nửa ngày về sau, thiếu nữ nhịn không được hỏi. Áo tơ trắng cô gái nói, hẳn là một loại âm vực bí thuật. Nhưng cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng tu hành đến nay, xem vô số sách vở, nhưng nếu nghe không được loại này thanh âm, cũng không có khả năng đoán ra tới lai lịch. Trên thực tế, coi như là làm cho nàng nghe được Tô Tử Mặc Long Ngâm bí thuật, nàng cũng đoán không ra đến. Đạo này Long Ngâm bí thuật ở bên trong, dùng hợp quá nhiều âm vực bí pháp, đã diễn biến thành làm một loại thuộc về Tô Tử Mặc chỉ có sát phạt thủ đoạn. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra. Nếu là cái này Tô Tử Mặc bắt trước làm theo, lại lần nữa cải biến dung mạo, tiếp cận mặt khác hình lục vệ, như trước có thể đại khai sát giới a, rất khó. Áo tơ trắng nữ tử lắc đầu nói, cái này chút ít hình lục vệ nhận được tin tức, nhất định sẽ có đề phòng. Bất luận Tô Tử Mặc dung mạo như thế nào biến hóa, tu vi của hắn cảnh giới thủy chung đều là địa nguyên cảnh lục trọng. Chỉ cần cẩn thận một thân, chứng kiến có lục giai địa tiên tới gần, hắn sẽ rất khó đắc thủ. Dừng lại một chút, áo tơ trắng nữ tử lại nói. Hơn nữa, cái loại này âm vực bí thuật uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng đối với tu sĩ đảm nhiệm tất nhiên thật lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa phóng thích, hắn cái chủng loại kia gần như vu thuấn di thân pháp, cũng không có biện pháp sử dụng. Cái này hai át chủ bài lớn không có, hắn đều muốn đối chiến còn dư lại 100 hình lục vệ. Khó, giữa không trung, Nguyên Tá quận vương thần sắc lạnh như băng, một lời không nói, hình lục vệ liên tục gãy kích, hơn nữa là tại mấy trăm vạn tu sĩ, thế lực khắp nơi nhìn chăm chú bên dưới. Điều này làm cho hắn cảm giác khuôn mặt nóng rát phỏng. Thỉnh thoảng có tu sĩ hướng bên này nhìn qua, mỗi một đạo ánh mắt, dường như đều là tại đối với hắn cười nhạo. Nguyên Tá quận vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đã liền bên cạnh hắn cô tinh đều cảm giác được có chút không khỏe. Vội vàng an ủi, điện hạ không cần căm tức, tin tức đã truyền đi, còn dư lại 10 cái đội ngũ, chính hướng lấy cái hướng kia thu nạp, kẻ này trốn không thoát. Nguyên Tá quận vương nhắm hai mắt lại, bình phục tâm tình, một chút về sau, mới mở to mắt, nhìn qua phía dưới mấy trăm vạn tu sĩ, suy cười một tiếng, một đám không kiến thức đồ vật, vội vàng hấp tấp. Nguyên Tá quận vương đạo này thanh âm, cố ý không có che giấu, truyền khắp bàn Long Sơn mạch mỗi cái góc rơi, nguyên bản chính đang nghị luận trong tu sĩ, đều là đại cao mày. Thân phận địa vị, cảnh giới không cao tu sĩ, tự nhiên không dám lên tiếng. Còn lại một thân tông môn đệ tử, cũng là giận mà không dám nói gì. Trong đám người, hầu như đều là huyền tiên, địa tiên, như là nguyên tá quận vương. Cô tinh loại này tu vi cảnh giới tu sĩ, ở chỗ này hoàn toàn là tung hoành vô địch. Huống chi, nguyên tá quận vương thân phận còn tại đó. Ngoại trừ tứ đại tiên tông, ba đại tiên quốc, ai dám cùng hắn gọi tấm. Nguyên tá quận vương chỉ phía xa sơn cốc, ngạo nghễ nói, đợi đem cái này Tô Tử Mặc bắt giữ đi ra, ta sẽ nhượng cho đại gia tận mắt thấy. Hắn đem thừa nhận như thế nào tra tấn, ta muốn cho thiên hạ biết rõ, đắc tội ta nguyên tá, đắc tội đại tấn tiên quốc là như thế nào kết cục. Đại tấn tiên quốc tôn nghiêm, không để cho chọn lựa, tứ đại thiên tiên mặt không biểu tình. Đều là trong lòng cười lạnh. Nguyên tá quận vương lời nói này, nhìn qua hình như là đang nói cho phía dưới tu sĩ nghe. Nhưng trên thực tế, là ở hướng tứ đại tiên tông bên này cho thấy quyết tâm của hắn. Trong sơn cốc, Tô Tử Mặc chém giết 11 cái hình lục vệ về sau. Đem cái này chút ít hình lục vệ túi chữ vật, tất cả đều bỏ vào trong túi. Hình lục vệ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Từ lúc trong dự liệu của hắn, hắn thậm chí không có ý định ngăn cản. Coi như là không có hình lục vệ đưa tin. Vừa rồi một trận chiến này, cũng có một chút tu sĩ tận mắt thấy. Nhất định sẽ truyền tin mặt khác hình lục vệ. Tại trước mắt bao người, Tô Tử Mặc thái độ khác thường. Vậy mà không có ly khai, mà là hiển hóa ra nguyên bản hình dạng. Khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn là muốn làm gì? Như thế nào vẫn không trốn đi? Chờ bị hình lục vệ vây quanh sao? Hắn không phải là muốn đầu hàng đi? Không rõ ràng lắm, người này từng cử động, đều vượt quá tưởng tượng. Tứ đại thiên tiên thấy như vậy một màn, đều trở nên thần sắc ngưng trọng. Không ai có thể nhìn ra Tô Tử Mặc tâm tư. Lúc này đây, đã liền áo tơ trắng nữ tử đều đoán không được rồi. Vừa rồi đạo kia đưa tin lệnh, hấp dẫn đến không hề chỉ là còn dư lại 100 vị hình lục vệ. Trong sơn cốc, một thân tự cao thủ đoạn cường đại, tung hoành vô địch tu sĩ, hoặc là một thân vô vọng tiến vào cuối cùng thứ tự tu sĩ. Cũng đều hướng lấy nơi đây chạy đến. Một đám hình lục vệ huy động nhân lực, chạy đến tiên tông tổng tuyển cử đi lên đuổi giết vây quét. Một người tu sĩ năng gây đến như vậy đại trận chiến. Tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỳ, đều muốn tìm tòi cuối cùng. Hình lục vệ cũng tới. Giữa không trung, một vị đang mặc hoa phục thanh niên ánh mắt đại thịnh. Thân trên lôi điện vờn quanh, khí thế ngập trời, đúng là Tử Hiên Tiên Quốc Vân Lôi Quận Vương. Kỳ quái, cái kia ôm yếu tiểu thị vệ như thế nào không thấy. Xích Hồng Quận Chúa nhẹ lẩm bẩm một tiếng, có chút mê hoặc, sau đó, nàng hơi hơi quyết miệng, nói, mặc kệ hắn, trước đi xem bên kia náo nhiệt, càng ngày càng nhiều tu sĩ, hướng lấy nơi đây tụ tập, cũng không lâu lắm. Rốt cuộc có một chi hình lục vệ đội ngũ đến nơi đây. Là Tô Tử Mặc, Hà, Hồ Ngọc bọn hắn đều chết hết. Đại gia cẩn thận, cầm đầu hình lục vệ thống lĩnh cực kỳ cẩn thận. Giơ cánh tay lên, ý bảo sau lưng hình lục vệ không nên sát lại thân cận quá. Hắn theo trong túi chữ vật xuất ra một đạo đưa tin lệnh. Lại lần nữa xé nát, triệu hoán những thứ khác hình lục vệ đội ngũ. Còn dư lại mấy chi đội ngũ, cũng đang ở phụ cận, không được bao lâu có thể đến. Tô Tử Mặc, ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu trói sao? Cầm đầu hình lục vệ thống lĩnh chậm rãi hỏi. Tô Tử Mặc vẫn là ngồi tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng vô mở ra. Thạch thống lĩnh, chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi lên đưa hắn chân áp tốt rồi. Cái khác hình lục vệ tính khí nóng này, có chút kìm nén không được. Các mặt khác người đến đông đủ, không nhanh tại đây nhất thời, Thạch thống lĩnh trầm giọng nói. Người này có thể đem Hồ Ngọc cái này một chi đội ngũ tất cả đều giết. Tất nhiên có chút thủ đoạn. Không thể khinh địch chủ quan. Cũng không lâu lắm. Thứ hai chi hình lục vệ đội ngũ hiện thân. Sau đó, thứ ba chi, đệ tứ chi, còn dư lại hình lục vệ đội ngũ. Cũng đều liên tiếp đến nơi đây. Vây kín chi thế, đã hình thành, cách trương.